Đợi sau khi xuống tàu cô sẽ bỏ lại anh ta ngay lập tức, đến lúc đó cô tìm một nơi trốn đi, không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Hàn Thanh lúc này như nghe được tiếng nói từ đáy lòng của cô, gõ ngón tay vào đầu cô. Trong đầu em đang mắng anh đấy à? Tiểu Nhan cảm thấy choáng váng. Sao anh ta lại biết? Anh ta có thể nghe thấy tiếng lòng cô sao? Nếu em không muốn người khác biết mình đang làm gì, thì phải học cách kiềm chế biểu cảm và ánh mắt của mình, những điều này đủ để biểu lộ tất cả mọi thứ. Hừ, Tiểu Nhan quay đầu đi, không thèm để ý đến anh. Hàn Thanh ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng. Anh vẫn chưa hề quên những gì Tiểu Nhan nói lúc nãy. Chính là câu cô hỏi, anh đi theo tôi thế này, cô ta có biết không? Cô gái mà cô nói là ai? Vừa rồi anh chưa kịp phản ứng, nhưng bây giờ nhớ lại anh luôn cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng. Anh cần sự đồng ý của ai để đi ra ngoài chứ? Ngoại trừ những người có liên quan đến anh, Hàn Thanh chỉ có thể nghĩ đến em gái của mình, Hàn Mộc Tử. Nhưng nếu anh muốn đi ra ngoài, anh cũng đâu cần phải nói với em gái, đúng không? Còn ai nữa, xem ra sau khi cô bình tĩnh lại, anh phải hỏi cho kỹ càng. Ngồi trên tàu vô cùng nhàm chán, rất nhiều việc đều không làm được. Cách chương.